Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lâm Lục đuổi theo hỏi. Sẽ không, nếu thật sự là như vậy thì em nên chăm sóc anh. Lương Tích không tình nguyện gạt mất sự vui vẻ của cô. Nhưng vừa nghe thấy lời anh nói xong, Lâm Lục lập tức cảm thấy vẫn là cô mang thai thì tốt hơn. Lương Tiên Sinh nấu ăn ngày càng ngon. Nếu như mà là cô, nhất định sẽ khiến cho Lương Tiên Sinh lúc đó mang thai mà không có dinh dưỡng đầy đủ. Vẫn còn tốt. Cũng không biết có phải vì lần nói chuyện phím này hay không mà để cô cảm thấy mình quá là may mắn. Lâm Lục bắt đầu tủm tỉm cười, thời điểm nhàm chán liền vỗ vỗ nhẹ nhẹ bụng mình. Đôi mắt Lâm Lục cong cong, lúc cười lên thì đôi mắt sẽ hướng lên trên, nhìn rất xinh đẹp. Ngay lúc ấy, sau khi thấy vậy, Lương Tích chỉ nói một câu. Em đang nghĩ tới đập bong bóng hả? Lương Tiên Sinh lúc đi xuống nhà định mua bong bóng, liền bị Lâm Lục trừng mắt nhìn lại một cái. Sau đó, bụng Lương Tiên Sinh bị vỗ nhiều lần, Lâm Lục bất mãn. Sao bụng của anh không có tí mỡ thừa nào vậy? Hiện tại bụng của em còn to hơn bụng của anh nhiều. Chuyện này liền trở thành tâm bệnh thật lâu của cô. Mãi đến tận lúc Lương Tích thật không muốn nghe cô lẩm bà lẩm bẩm nữa, liền bắt đầu không đi tập gym. Có đôi khi cũng cố sức mà ăn nhiều hơn một chút, bụng bắt đầu có tí thịt thừa thì Lâm Lục mới bỏ qua. Tiện thể cô còn bổ sung một câu, biết ngay là đàn ông qua 30 tuổi liền không quản được miệng của mình, cứ buông thả như vậy, dáng người cũng thay đổi luôn, cũng không hấp dẫn em như hồi trước nữa. Cho nên, người có việc mang thai là Lâm Lục, còn người chịu áp lực tâm lý cùng với áp lực sinh lý là Lương Tích thì so với cô còn nhiều hơn. Nhưng anh lại cảm thấy rất thỏa mãn. Ngày Lâm Lục sinh em bé là trong thời điểm trời ít nắng, cô được Lương Tích nuôi quá tốt nên sinh tự nhiên. Cô còn chưa cảm nhận được cảm giác đau thì em bé liền chui ra. Cuối cùng, Lâm Lục vẫn cảm thấy tất cả đều là công lao của Lương Tích, là một bé trai. Âm thanh khóc đặc biệt lớn. Lâm Lục nhìn một cái đã cảm thấy dáng dấp nhìn không đẹp mắt lắm, nên cũng không muốn nhìn lại. Ngược lại là Lương Tích lại rất thích. Anh ôm con trai đến trước mặt mẹ mình, em bé nhìn bà nội, rồi ngẫu nhiên cắn cắn ngón tay, kêu ý a ý ớ. Lâm Lục đột nhiên cảm thấy, em bé này là em bé đẹp nhất trong số tất cả các em bé mà cô từng gặp. Dù sao thì cũng là con của cô và Lương Tích sinh ra mà, giá trị khuôn mặt tất nhiên là đẹp rồi. Liên quan đến tên của em bé, Lâm Lục từng suy nghĩ rất lâu, luôn luôn không hài lòng. Lúc Lương Tích ôm em bé đang ngủ đi vào bên cạnh cô, Lâm Lục hỏi anh, bố đứa nhỏ, anh đã nghĩ ra bảo bảo tên là gì rồi sao? Lương Mộ Lâm. Cũng không được dễ nghe cho lắm nha. Lâm Lục thuận miệng nói, bỗng nhiên nghĩ đến Lương Mộ Lâm, Lương Tích yêu Lâm Lục. Cô đã từng cho anh xem qua một câu, lòng em tha thiết yêu anh như hươu tha thiết yêu suối nước. Dù sao lúc trước cô vừa nhìn thoáng qua anh thì liền động tâm, còn nói đến lúc đó tên của con hai người sẽ lấy từ câu này. Mà Lương Tích rốt cuộc là chỉ lấy một chữ ở đó, hay là cô ý lựa chọn ý tứ ẩn giấu trong này? Ánh mắt Lâm Lục sáng lên, cô ý hỏi, anh có ý tứ gì đây? Lương Tích nói rất đơn giản, ý là yêu Lâm Lục. Lương Tích này, đều đã là vợ chồng, nói trắng ra như vậy anh không ngại sao, xấu hổ quá. Biểu hiện khoa trương đặc biệt đùa giỡn trên mặt Lâm Lục rơi vào mắt Lương Tích. Cũng may là anh đã nhiều lần thấy bộ dạng này của cô nên cũng không có kinh ngạc quá lớn. Tiểu Mộ Lâm hoàn toàn không biết là bố mẹ mình đang nhìn nhau liếc mắt đưa tình, còn chỉ cảm thấy không thoải mái liền khóc lớn, lập tức phá vỡ bầu không khí mập mờ giữa hai người bọn họ. Lâm Lục luống cuống chân tay ôm lấy Tiểu Mộ Lâm, không biết có phải là do em bé đói hay không. Lương Tích liếc mắt nhìn thấy trên giường có vết ướt, thở dài nói, quanh rót tả nên tè ra quần rồi. Sau đó, Lâm Lục ôm con trai, Lương Tích phụ trách trải giường nệm một lần nữa, bận rộn thật lâu mới xong. Cô dỗ đến mức quá mệt mỏi, thật vất vả mới lên giường được nên rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tay Lương Tích đặt trên eo cô, anh cười đặc biệt rạng rỡ. Ở trong mơ, Lâm Lục còn đang suy nghĩ, làm thế nào để nuôi Lương Tích trở nên xấu hơn? Cô thế mà lại thường xuyên nhớ rõ mình nhìn thấy có rất nhiều sinh viên nữ hỏi anh. Mà lại không phải hỏi về vấn đề chuyên ngành mà có đôi khi lại kéo theo mấy câu hỏi lung ta lung tung khác. Mặc dù lúc sau Lương Tích cũng không trả lời lại những vấn đề không quan trọng kia, nhưng Lâm Lục cũng không biết là anh đã chặn các sinh viên sau khi hỏi anh về các vấn đề không liên quan đó, mà tiện thể đem chữ ký của mình đổi thành Lâm Lục anh yêu em. Về sau có một lần bị đồng nghiệp chế nhạo thật lâu, không biết cũng tốt. Dù sao, 10 năm trước, anh cũng không biết là Lâm Lục thích mình. Mà sau này, Lâm Lục chỉ cần biết anh yêu cô là được. Cụ thể thế nào, cô cũng không cần biết. Vợ của anh, về sau anh sẽ từ từ dùng thời gian mà cưng chiều. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chồng Bảo Bối. Sau khi nghe truyện xong thì các nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.